Bởi vậy, hắn coi như đã có cái để nói lại với mấy quân chủ kia. Đại Ma Vương Cách Trương.